Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 987 dồi dào cùng bần cùng 41. Chương 987 dồi dào cùng bần cùng 41, ngươi một cái hơn 30 tuổi người. Còn như vậy thiên chân. Hạ Tịch lười đến kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ là cường điệu, ngươi có thể không nghe ta. Nhưng lúc sau không thể không chờ xe nói. Cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Hạ Tịch đối Chu An uy hiếp lực còn không có hoàn toàn biến mất. Nghe được Hạ Tịch nói như vậy lúc sau, Chu An hơi chút thanh tỉnh một chút. Hắn vội vàng đi qua đi cùng tài xế giao thiệp một phen. Cho tài xế 100 đồng tiền. Cũng hứa hẹn tài xế mỗi nhiều chờ 1 giờ liền nhiều cấp 100 khối, đổi làm ngày thường. Hắn tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy, nhưng tưởng tượng đến chính mình sau này chính là cái kẻ có tiền, tiêu tiền thói quen cũng đến sửa sửa. Cho nên liền phi thường bỏ được đưa tiền, các ngươi ở chỗ này chờ một lát. Hạ Tịch đối Chu An cùng Chu Phúc nói, ta đi tìm Lý lão gia tử nói chuyện, nơi này không phải tùy tiện có thể đi vào. Nếu trực tiếp cùng bảo an nói Chu Phúc là Lý lão gia tử lưu lạc bên ngoài hài tử, chỉ sợ chỉ biết bị coi như nghèo điên rồi kẻ lừa đảo. Liền bước vào tiểu khu đại môn cơ hội đều không có, hơn nữa việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Lại này hào môn càng thêm để ý chính mình thanh danh. Nếu tùy tiện đối người ngoài nói ra chuyện này, liền tính Lý lão gia tử trong lòng có điều tin tưởng, cũng thực dễ dàng dẫn tới Lý gia nhân vì bảo toàn thanh danh trực tiếp không thừa nhận chuyện này kia. Chu Phúc liền hoàn toàn không có cơ hội bị đưa tới Lý lão gia tử trước mặt, cho nên đến vu hồi một chút, chúng ta không cùng nhau đi vào sao? Chu An một bộ chờ không kịp bộ dáng, hiện tại các ngươi vào không được. Hạ Tịch vẫy vẫy tay, làm ngươi chờ liền chờ, ta trong chốc lát lại đây, nói nàng liền chiều tiểu khu cổng lớn đi qua đi. Chu An không dám phản bác, chỉ có thể nhìn Hạ Tịch bóng dáng, nhưng liền ở hắn cho rằng Hạ Tịch sẽ nghênh ngang đi vào, hoặc là tìm bảo an thời điểm, Hạ Tịch lại xoay người dọc theo tiểu khu tường ngoài đi, thẳng đến biến mất ở chỗ ngoặt khẩu. Chu An vẻ mặt buồn bực, căn bản làm không rõ ràng lắm Hạ Tịch vì cái gì muốn ở bên ngoài đi loanh quanh. Chẳng lẽ như vậy là có thể đi vào sao? Chu An không biết chính là Hạ Tịch ở quẹo vào lúc sau liền cho chính mình mang lên bạch câu một cái chớp mắt. Ở tiến vào theo dõi góc chết thời điểm, trực tiếp thuấn di đến Lý lão gia tử biệt thự, vì không có vẻ quá đột ngột. Nàng không có trực tiếp xuất hiện ở nhà ăn, mà là đứng ở ngoài cửa lớn, nếu Lý gia người xem xét khoảng thời gian này đại môn theo dõi nói, liền sẽ phát hiện Hạ Tịch là đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Ở phía trước một giây thời điểm còn hoàn toàn không có Hạ Tịch thân ảnh, bất quá chờ Hạ Tịch đem Chu Phúc sự tình nói ra lúc sau, Lý gia người tâm tư đều ở nhà sản thượng, căn bản không có người nghĩ tới muốn đi xem theo dõi Hạ Tịch là như thế nào xuất hiện. Hạ Tịch ấn vang lên chuông cửa, tới chính là quản gia. Nhìn đến Hạ Tịch như vậy một trương lạ mặt mạt, quản gia lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn là rất có lễ phép hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi hảo, ta tìm Lý lão gia tử. Hạ Tịch đối với quản gia mỉm cười. Sau đó nàng từ phía sau ba lô lấy ra một trương gấp chỉnh tề giấy, đưa cho quản gia. Ngươi đem cái này cấp Lý lão gia tử xem. Hắn sẽ muốn gặp ta. Kia tờ giấy chính là trinh thám cho nàng, trong đó một tờ tư liệu về Chu Phúc thân thế. Quản gia thấy Hạ Tịch thái độ khách khí, không giống như là tìm cha hoặc là nháo sự, hơn nữa thực minh xác mà nói ra mục đích của chính mình, không có cố ý úp úp mở mở gì đó. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp nhận Hạ Tịch trong tay đồ vật, thỉnh ngươi chờ một lát. Hắn nói xong, liền xoay người chiều trong phòng đi đến. Lúc này đã là buổi chiều 3 giờ nhiều chung. Lý lão gia tử hẳn là ngồi ở phòng khách xem kinh tế tài chính tin tức. Tấu chương xong, hết chương.